Chương 1258, tinh tế nhân sinh 29. Kém 1000 tự, chờ 1 giờ hoàn toàn thay đổi, vốn muốn nói hôm nay cho Phỉ Dạ Vũ Thân đem vạn thưởng thêm canh bù thêm, xem ra muốn ngày mai cuối cùng một cái chính là Bùi Song Song nhắc tới chữ cái ép từ đầu tinh cầu. Ép hệ tinh cầu tất cả đều là một ít hoặc hoàn cảnh ác liệt, hoặc cư trụ dã thú đặc biệt hung mãnh tinh cầu. Này đó tinh cầu an toàn tính không thích hợp người thường cư trụ, ngược lại thích hợp đặc thù nghề nghiệp, tỉ như quân nhân cùng thám hiểm người linh tinh người tới này lịch lãm, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu tu luyện tinh cầu. Đều biết ép hệ tinh cầu nguy hiểm rất lớn, liên bang căn bản không cho phép người thường cùng học sinh đi trước, bởi vì này loại tinh cầu quá mức nguy hiểm. Hàng năm đều có đưa tin có thám hiểm người vũ nhục ép hệ tinh cầu, kết quả gặp nạn tin tức. Điều này sẽ đưa đến thế nhân đối ép hệ tinh cầu rất nhiều suy đoán sợ hãi, bởi vậy vừa nghe Bùi Song Song nói lần này bọn họ khả năng sẽ đi ép hệ tinh cầu, Trừ Hinh Quỳnh cùng Lương Hiên sắc mặt chính là biến đổi. Ngược lại là Trì Thụy Thu tựa hồ sớm có sở giác, cũng không như thế nào ngoài ý muốn bộ dáng, Lương Hiên sắc mặt hết sức khó coi, không phải rất nguyện ý tin tưởng phản bác Bùi Song Song. Ép hệ tinh cầu luôn nguy hiểm, chúng ta vẫn là học sinh, trường học sẽ không thật sự đem chúng ta đưa đến chỗ nguy hiểm như vậy đi thôi, chính là, chúng ta chỉ là một ít học sinh, đây chỉ là một trường thực chiến diễn tập, vận dụng đến ép hệ tinh cầu cho chúng ta làm trường thi, tay này bút có chút lớn à, vạn nhất chúng ta ra điểm sai lầm làm sao được. Chỉ Thụy Thu lãnh đạm quét hai người giống nhau, khẽ to mày, đối Lương Hiên cùng Trừ Hình Quỳnh phản ứng có chút bất mãn, ép hệ tinh cầu. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là nhất có thể tôi luyện người địa phương. Hai người kia trường học cũng thông dụng là quân giáo xuất thân, đều là dựa theo quân nhân phương hướng bồi dưỡng. Tại sao có thể vừa nghe đến ép hệ tinh cầu liền tâm tổn sợ hãi đâu? Bởi vì này, Trì Thụy Thu cũng không có nói, chỉ là lãnh lãnh đạm đạm đứng ở Bùi Song Song bên người. Hắn người này đối với ngoại nhân luôn đều thập phần cao lãnh không dễ ở chung. Bùi Song Song lại đối với này hai người phản ứng cũng không có không vừa lòng, nói trắng ra là hai người này tuy rằng cũng là danh giáo xuất thân, bồi dưỡng nghiêm khắc, nhưng so với liên bang đệ nhất học viện cùng liên bang đệ nhất quân giáo đối học sinh yêu cầu chi nghiêm liền gặp sư phụ. Bồi dưỡng phương pháp, quá trình khác biệt, nhãn giới cùng tâm tính tự nhiên cũng liền bất đồng. Theo Bùi Song Song, hai người kia tuy rằng tâm có kinh hoàng, nhưng ít ra không có lùi bước xác, đây liền đã muốn rất tốt. Bùi Song Song đối với hai người trấn an nói, các ngươi không cần như thế lo lắng, không phải tất cả ép hệ tinh cầu đều nguy hiểm như vậy, ép hệ tinh cầu là gặp nguy hiểm đẳng cấp phân chia. Ta nghĩ ta nhóm đi ép hệ tinh cầu hẳn là một cái thấp nguy hiểm đẳng cấp ép hệ tinh cầu, trường học sẽ không để cho chúng ta thật sự gặp phải nguy hiểm, hẳn là sẽ làm tốt an toàn phòng bị, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, sẽ không quá nguy hiểm. Bùi Song Song lời này ngược lại là trấn an xuống Lương Hiên cùng Trừ Hinh Quỳnh buộc chặt thần kinh, hai người cũng là thiên chi kiêu tử, tuy rằng nhất thời kích động cũng chỉ là tuổi còn nhỏ, không có trải qua quá nhiều chuyện duyên cớ. Nay Bùi Song Song làm ra trấn an, hai người cũng chậm chậm buông lòng xuống, đối Bùi Song Song an ủi thập phần cảm tạ. Sau bốn người vừa dội danh hàn huyên trong chốc lát, Trừ Hinh Quỳnh cùng Lương Hiên cảm thấy có chút mệt nhọc, cũng không biết lần này cần làm bao lâu vũ trụ hạm. Liền đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Mắt thấy hai người rời đi, Trì Thụy Thu lúc này mới có chút bất mãn hừ một tiếng đối Bùi Song Song nói, ngươi ngược lại là hảo tính nhẫn mại, ở trong này hống đứa nhỏ giống nhau chiếu cố bọn họ. Bùi Song Song có điểm bật cười, là ngươi quá nghiêm khắc, không phải tất cả mọi người là ngươi như vậy thiên tài, ngươi không thể dùng tiêu chuẩn của mình yêu cầu mọi người, như vậy cũng quá hà khắc rồi. Huống hồ Lương Hiên cùng Trừ Hinh Quỳnh cũng không tính quá mức yếu đuối. Bất quá là nhất thời lòng rối loạn một chút mà thôi. Cuối cùng một cái chính là Bùi Song Song nhắc tới chữ cái ép từ đầu tinh cầu. Ép hệ tinh cầu tất cả đều là một ít hoặc hoàn cảnh ác liệt, hoặc cư trụ dã thú đặc biệt hung mãnh tinh cầu. Này đó tinh cầu an toàn tính không thích hợp người thường cư trụ, ngược lại thích hợp đặc thù nghề nghiệp, tỉ như quân nhân cùng thám hiểm người linh tinh người tới này lịch lãm, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu tu luyện tinh cầu. Đều biết ép hệ tinh cầu nguy hiểm rất lớn. Liên bang căn bản không cho phép người thường cùng học sinh đi trước, bởi vì này loại tinh cầu quá mức nguy hiểm, hàng năm đều có đưa tin có thám hiểm người vũ nhục ép hệ tinh cầu, kết quả gặp nạn tin tức. Điều này sẽ đưa đến thế nhân đối ép hệ tinh cầu rất nhiều suy đoán sợ hãi, bởi vậy vừa nghe Bùi Song Song nói lần này bọn họ khả năng sẽ đi ép hệ tinh cầu, Trừ Hinh Quỳnh cùng Lương Hiên sắc mặt chính là biến đổi.